Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nữa, ngón tay thô sắp của hắn tìm tới nhụy hoa chân mềm của cô, kéo xà đưa vào cơ thể cô, hơn nữa còn cởi quần của mình xuống để dục vọng kiên định mà sát lấy cô. Em nhanh như vậy, đã có phản ứng với tôi, còn dám nói không muốn. Giống như muốn trả thù hắn, cô tức giận nói. Tôi đối với bất kỳ gã đàn ông nào cũng có phản ứng, đối với anh là kém nhất. Vậy sao? Ngón tay của hắn nặng nề rút ra khỏi hoa huyệt ướt át của cô. Vật nam tính to lớn của hắn mạnh mẽ đâm vào trong nụ hoa non mềm của cô, tựa như một con báo dũng mãnh nhanh nhẹn ở trong cơ thể cô rút ra rồi đâm vào. Kém nhất! Để tôi khiến em thay đổi suy nghĩ này. Hắn gắng gượng rút ra rồi lại mạnh mẽ tiến vào bên trong cơ thể cô. Mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cô. Ngón tay Vân Yên đâm vào sống lưng hắn, nước mắt lăn dài trên má. Diêm Thiên Phàm nhìn phản ứng của cô, cho rằng trong lòng cô chỉ muốn chồng của mình. Một loại lửa giận kỳ lạ bùng cháy trong lòng hắn. Hắn rút ra khỏi cơ thể cô, đè thấp đầu cô xuống, làm cho cô hôn liên tục dục vọng của hắn. Liếm nó, suy nghĩ một chút tới con của em. Bị hắn ép buộc, Vân Yên bất đắc dĩ dùng môi hôn lên dục vọng kiên định của hắn. Em đã làm vậy với bao nhiêu gã đàn ông? Hắn oán hận nói. Rất nhiều, tôi không nhớ rõ. Cô vẫn cậy mạnh nói. Tiện nhân! Hắn kéo bắp đùi cô ra để cho hạ thể nam tính của mình đâm vào tiểu hạch chặt chẽ của cô. Lực đạo mạnh mẽ không ngừng dùng sức thẳng tiến chỗ kín của cô. Về tới nhà, cả cơ thể cùng tinh thần cô đều vô cùng mệt mỏi. Thấy trong nhà chưa mở đèn, trong lòng không khỏi tò mò. Sao cha lại không chịu bật đèn? Vân Yên bật đèn lên, nhưng cô cũng không nhìn thấy cha mình đâu, chỉ phát hiện một tờ giấy. Con gái, đưa chi phiếu cho đám người kia thật sự quá lãng phí. Cha quyết định cầm tấm chi phiếu này tới Las Vegas thử vận may. Một mình còn nhớ giữ gìn sức khỏe, cha của con. Con của cô không có ở đây, ngay cả cha cũng không có. Cô bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng. Vân Yên ngồi sụp trên đất, ánh mắt dại ra. Buổi tối mưa rơi tầm tã. Hôm nay tất cả mọi người hầu đều nghỉ việc. Trong biệt thự chỉ có Diêm Thiên Phạm cùng Từ Phạm. Mẹ! Từ Phạm tìm khắp nơi, hy vọng có thể tìm được mẹ của mình. Diêm Thiên Phạm trong thư phòng nghe được tiếng của nó, nhưng hắn không để ý tới nó. Từ Phạm đi tới phòng cuối cùng cũng thấy Diêm Thiên Phạm. Cha, con muốn mẹ. Tôi không phải cha của cháu. Con muốn mẹ cơ. Đừng khóc. Tiếng khóc của nó làm hắn bực bội. Diêm Thiên Phạm bỏ công việc qua một bên, đi tới chỗ nó. Lúc này đèn của biệt thự bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất. Biệt thự lập tức chìm trong bóng tối. Con muốn mẹ con sợ bóng tối. Câu nói sợ bóng tối của đứa bé này dường như làm cho lòng hắn bỗng trở nên xúc động. Cháu sợ bóng tối. Đúng, mỗi tối ôm mẹ sẽ khiến con ngủ ngon hơn. Nếu không có mẹ con sẽ không ngủ được. Từ Phạm thật thà nói. Tại sao cháu lại sợ tối? Bởi vì có một lần con đùa dai, con lo lắng mẹ sẽ tức giận, cho nên trốn vào trong tủ quần áo. Rồi trốn quá lâu, con không ra được. Từ đó về sau con rất sợ bóng tối. Từ Phạm giải thích. Vậy mẹ đã từng đánh cháu bao giờ chưa? Diêm Thiên Phạm nhớ tới tuổi thơ đáng sợ kia. Không có. Có điều mẹ thường thừa dịp con đang ngủ hôn trộm trán của con. Mẹ còn tưởng rằng con không biết. Cháu có thích thế giới này không? Diêm Thiên Phạm tò mò hỏi. Thích. Hắn nhìn đứa nhỏ, trong lòng không nhịn được nghĩ. Nếu như con của hắn và Vân Yên vẫn còn sống, chắc bây giờ cũng đã lớn như vậy. Cha ngủ cùng con có được không? Tôi không phải. Diêm Thiên Phạm sửa lời nói. Được. Hắn ôm lấy Tư Phạm, đi về hướng phòng của hắn. Cha, người cũng rất thích mẹ có phải không? Không phải. Hắn không yêu, sẽ không thích, sẽ không dính dáng tới thứ gọi là tình cảm. Vậy thì tốt, cha không tranh giành mẹ với con. Cháu rất yêu mẹ. Đúng. Cha, tại sao cha không thích mẹ chứ? Từ Phạm không hiểu nổi, mẹ nó thật dịu dàng lại xinh đẹp. Bởi vì... Trong đầu của hắn không tìm được một đáp án rõ ràng, không nhịn được, trách cứ tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net